Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321. Một versus một, bắt lại Tô Kiếm Đình. Mà đang ở này thì, theo sơn trên một đám lại một đám tăng binh chạy trốn xuống. Dường như chim muôn bay tán ra một dạng, khổ nan đầu đà cũng trốn. Hắn toàn bộ thế giới quan đều muốn phá vỡ. Hắn một lòng chỉ muốn về đến Đại Kiếp Cung, muốn khôi phục Đại Kiếp Cung vinh quang. Nhưng mà thiên thần phảng phất không chào đón bọn họ. Khổ nan đầu đà hiện tại chỉ muốn phải rời đi nơi này. Tìm nhất một chỗ yên tĩnh cảm ngộ, thu nạp chính mình phá toái tâm linh. Nhìn thấy những thứ này đại kiếp tự tăng binh chạy trốn. Khương quốc vũ sĩ cũng muốn bốn hạ chạy trốn. Mà đang ở này thì, bỗng nhiên sơn bên trên truyền đến giống to một tiếng. Trốn chỗ nào? Toàn bộ quỳ không nên cử động. Thanh âm này nhưng thật ra là đại ngốc vọng lại. Thế nhưng trải qua thiết ra máy phóng đại thanh âm về sau, lại trải qua núi lớn tiếng vọng. Ngược lại phảng phất là thiên thần đang nói chuyện. Thiên thần nói, thiên thần hàng chỉ, tức thì may mắn còn sống sót mấy ngàn khương binh. Thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Các người có biết tại sao lại làm tức giận thiên thần sao? Đại ngốc căn cứ trầm lãng phân phó, liều mạng nín hầu, nhưng vẫn là không có cái gì uy thế đáng nói. Cũng may có sơn thể hồi âm. A Lỗ Na Na mới là Khương quốc duy nhất vương, A Lỗ Thái là Ngụy vương, nhưng mà các ngươi dám đi theo Ngụy vương truy sát chân vương, lúc này mới đưa tới thiên thần tức giận. Sơn băng địa liệt, A Lỗ Thái, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi và A Lỗ Na Na quyết nhất tử chiến, thắng người kia chính là Khương quốc chân vương, thua người chết. Lời này vừa ra, A Lỗ Thái cả kinh, hiện tại thiên thần còn phải cho ta cơ hội sao? Mà đang ở này lúc, Tô Kiếm Đình xông lên nói, đại vương, đây là trầm lãng âm mưu, đây là trầm lãng âm mưu, chúng ta đi nhanh lên hạ sơn. Nhưng sau ở sơn hạ ngăn chặn, A Lỗ Na Na cùng trầm lãng ở nơi này sơn trên ngây người không bao lâu, nhất định sẽ hạ sơn. Đến lúc đó có thể mang bọn họ chém tận giết tuyệt. Phía trên thanh âm lại một lần nữa vang lên. A Lỗ Thái, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Muốn chứng minh ngươi có phải hay không Khương quốc duy nhất vương sao? Đi lên cùng A Lỗ Na Na một trận chiến. Người thắng làm vua. Tức thì, quỳ dưới đất mấy ngàn cái Khương quốc sĩ binh ánh mắt nhìn phía A Lỗ Thái. Ánh mắt kia ý tứ phi thường minh bạch, đây là thiên thần ý chỉ, ngươi lẽ nào không đi sao? Như ngươi dám lùi bước, vậy ngươi còn có tư cách gì trở thành Khương quốc chi vương? Ngươi nếu như không dám đi lời nói, tất cả mọi người hội coi thường ngươi. Tô Kiếm Đình lớn tiếng nói, đại vương, không thể đi, không thể đi a, đây là trầm lãng âm mưu sao? Tô thị ba cái tuyệt sắc mỹ nhân, đã có một cái không biết tung tích, liền thừa lại hạ Tô Mạc cùng Tô Niểu. Hai nữ nhân này lại một lần nữa đi lên, một người một bên ôm lấy A Lỗ Thái bắp đùi nói. Đại vương không thể đi, không thể đi, cái này nhất định là trầm lãng âm mưu. Chúng ta nhanh lên hạ sơn, chúng ta ngăn chặn sơn hạ xuất khẩu. Đem trầm lãng cùng A Lỗ Na Na chém tận giết tuyệt. Mấy ngàn cái khương binh chán ghét nhìn Tô Thị. Người, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn A Lỗ Thái. Như hắn không đi, không xứng là vương. Khương vương A Lỗ Thái tay có chút run rẩy, nói, khói, khói đâu? Mấy cái này tháng, hắn hoàn toàn không thể rời bỏ trầm lãng cho thuốc lá. Trước đó một điếu thuốc. Hung mãnh lại vô biên, sự tình sau một điếu thuốc, tái quá hoạt thần tiên, hắn nhất thiên muốn rút ra mấy chục cây, hầu như một căn tiếp lấy một căn, hơn nữa cái này thuốc lá cũng thực sự là thần, rút ra một căn sau cả người đều sẽ kích thích, phảng phất cả thế giới đều tại ta nắm giữ một dạng. Nửa thiên không được rút ra, cả người sẽ sa sút tinh thần uể oải, tứ chi như nhũn ra, thậm chí một số thời khắc hội không khỏi tự chủ lưu hạ nước mắt và nước mũi. Ta khói đâu? Khương Vương A Lỗ Thái lại một lần nữa hỏi. Không có, không có, người bên cạnh đạo, làm sao sẽ không có? Khương Vương A Lỗ Thái mặc kệ đến địa phương nào, đều sẽ mang theo hắn bảo bối thuốc lá, coi như cơm không ăn, cũng muốn rút ra thuốc lá, mà vừa rồi tuyết lở, đại tuyết cuồn cuộn mà xuống, đem tất cả vật tư toàn bộ cuốn đi, bao quát chọn vài dương thuốc lá. Này lúc, bầu trời thanh âm lại một lần nữa vang lên. A Lỗ Thái, ta cho ngươi cơ hội ngươi không muốn sao? Ngươi muốn dẫn phát thiên thần lại một lần nữa tức giận sao? Oanh long long long, ngay sau đó, sơn trên lại truyền tới một hồi sấm rền một dạng tiếng vang. Bất quá, cái này phảng phất càng giống như là một cái cảnh cáo. Sơn băng địa liệt không có phát sinh, nhưng cái này thừa lại hạ mấy ngàn danh khương binh đã muốn hù dọa phát niệu. Trực tiếp quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Thiên thần bớt giận, thiên thần bớt giận, đại vương nhanh đi đi, đại vương nhanh đi đi, nếu không thì thiên thần sẽ tức giận. Tô Kiếm Đình quỳ hô lớn, đại vương không thể đi, đại vương không thể đi a. Hai cái tô thị nữ nhân cuồng ôm Khương Vương bắp đùi, khóc tét nói, đại vương không thể đi a, đây là trầm lãng âm mưu, muôn ngàn lần không thể đi. Khương Vương A Lỗ Thái chợt đem hai nữ nhân đá bay đi ra ngoài. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn không dám đi tới cùng A Lỗ Nana một trận chiến, vậy sẽ bị thừa lại hạ tất cả khương binh ruồng bỏ. A Lỗ Thái hét lớn, ngươi nói chuyện có thể tính nói, ta như chiến thắng A Lỗ Nana, ta chính là Khương Quốc Chi Vương. Thiên Thượng Thanh âm vang lên nói, đúng. Khương Vương nói, ta và A Lỗ Nana, một đấu một quyết chiến. Thiên Thượng Thanh âm nói, đúng. Khương Vương A Lỗ Thái nói, thiên thần làm chứng, thiên thần làm chứng. Nhưng về sau, Khương Vương A Lỗ Thái nói, mọi người đứng lên, theo ta trên đại kiếp cung. Ta và A Lỗ Nana một đấu một quyết đấu, người nào thắng người đó chính là Khương Quốc Chi Vương. Thiên thần làm chứng, vạn dân làm chứng, tức thì, Khương Vương mang theo còn dư lại mấy ngàn danh Khương Quốc vũ sĩ trên sơn. Tô Mạc cùng Tô Niểu rung giọng nói, tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã đỡ không được A Lỗ Thái. Tô Kiếm Đình phản ứng đầu tiên là ly khai Đại Tuyết Sơn. Hồi bẩm phụ thân, thế nhưng trong lòng hắn lại có một hy vọng. A Lỗ Thái võ công vô cùng cường đại, tuy là không như cha thân Tô Nan, thế nhưng đánh bại A Lỗ Nana vẫn là dư sức có thừa. Tô Thị tạo phản, tuyệt đối không thể rời bỏ Khương Quốc chủ lực. Tô Niểu, võ công của ngươi cũng cao, khinh công cũng tốt, ngươi lập tức hạ sơn, bẩm báo phụ thân nơi này biến cố. Tô Kiếm Đình nói, Tô Mạc cô cô, ngươi cùng ta đi tới vì đại vương trợ trận, vạn nhất trầm lãng có mưu kế gì, chúng ta cũng có thể nhìn thấu, được. Tô Niểu bước mở hai cái chân dài to, chạy vội xuống núi, Tô Mạc, Tô Kiếm Đình cực nhanh cùng trên Khương Vương A Lỗ Thái bước tiến. Lên đỉnh núi Đại Kiếp Cung, A Lỗ Thái võ công so với A Lỗ Nana cao hơn nữa. Điểm này mọi người đều biết. Cho nên một trận chiến này, hắn sẽ phải thắng. Đại kiếp cung phế tích sân rộng lên, có vẻ rất là an tĩnh. Trầm lãng nhất phương gần 3.000 vũ sĩ, ngồi xuống đất mà ngồi. Khương Vương A Lỗ Thái bên này 4.000 đến 5.000 vũ sĩ cũng ngồi xuống đất mà ngồi. Toàn trường chỉ có 3 cái người đứng. A Lỗ Nana, A Lỗ Thái, còn có Ban Nhược Đại Tông Sư. Vì sao còn có Ban Nhược Tông Sư? Bởi vì nàng là trận này quyết đấu tài phán. Ta rõ ràng là tới giết Lý Thiên Thu. làm sao Mạc Danh Kỳ Diệu trở thành trọng tài giả? Chẳng qua cũng không có đi một chuyến uổng công, nhìn thấy Đại Kiếp Cung di tích, còn nhìn thấy một hồi tuyết lở, xem như là du ngoạn. A Lỗ Thái, A Lỗ Na Na, quyết nhất tử chiến, người thắng làm vua, thua người chết, thiên địa làm chứng, vạn người làm chứng, ban nhược trang nghiêm hô. A Lỗ Thái nói, thiên địa làm chứng. A Lỗ Na Na nói, thiên địa làm chứng. Hết thảy quan chiến người hét lớn, vạn người làm chứng. Tô Kiếm Đình cùng Tô Mạc hai người ngồi ở nhất danh giới góc, hai người hầu như không thể thở nổi. Khương Vương A Lỗ Thái có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể hiện tại chết. Hiện tại chết đối với Tô Thị gia tộc chính là ngập đầu chi tai họa. Nhất định sẽ thắng. A Lỗ Thái võ công vượt lên trước A Lỗ Na Na nhiều lắm. Hơn nữa cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, căn bản không thể động bất luận cái gì tay chân. Thiên địa nhân chứng, vạn người nhân chứng về sau, ban nhược đại tông sư thối lui, đem sàn quyết đấu tặng cho A Lỗ Thái cùng A Lỗ Na Na hai người. Toàn bộ sàn quyết đấu, khoảng chừng có 1.000 thước vuông. A Lỗ Thái cùng A Lỗ Na Na chậm rãi đẩy ra, giữa hai người cách 30 mét địa phương dừng xuống. Hai người này vũ khí cơ hồ là giống nhau như đúc, đều là Thanh Long Yển Nguyệt đao. Hai người vòng quanh vòng tròn hành tẩu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. A Lỗ Na Na tiến nhập vô ngã trạng thái, ta cứ việc đã mang thai, hơn nữa căn bản không phải A Lỗ Thái đối thủ, thế nhưng ta A Lỗ Na Na chút nào không sợ hãi. Kẻ ngu si trầm lãng nói ta sẽ thắng, hắn thổi qua nghiêu đều thực hiện. Đại ngốc tin tưởng hắn, sư phụ tin tưởng hắn, ta đây A Lỗ Na Na liền cũng tin tưởng hắn. A Lỗ Thái nhìn chằm chằm cô muội muội này, nàng tuy là phi thường cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thật dài hô một hơi, một hớp này khí dường như xương trắng, giống như một nhánh kiếm. Ban nhược đại tông sư một tiếng giòn quát lên, khai chiến. Thanh âm này làm cho Trầm Lãng phân thần, dễ nghe như ấy, nhưng sau Trầm Lãng bản năng hướng ban nhược LX nhìn lại, ban nhược tông sư thắt lưng thật mảnh nhỏ a, người cặn bã. Ban nhược trước tiên phát hiện Trầm Lãng ánh mắt, giết, sàn quyết đấu lên. A Lỗ Thái một tiếng bạo nổ giống, A Lỗ Na Na bạo nổ giống, hai người đều như là dã thú, cuồng vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao, điên cuồng đối trùng, mang theo khí thế kinh người, mang theo kinh người lực lượng, nhanh như thiểm điện, hai cái thân ảnh giao thoa mà qua, trong nháy mắt, hai người Thanh Long Yển Nguyệt đao điên cuồng mà chém ở cùng nhau. Trận này vận mệnh quyết đấu, trận này Khương Quốc Chi Vương quyết đấu bắt đầu, nhưng về sau kết thúc. A Lỗ Na Na bằng vào bản năng dụng hết toàn lực chém ra một đao đi, vốn cho là mình hội thổ huyết, vốn tưởng rằng đao hội đoạn, bởi vì nàng biết võ công của mình không bằng A Lỗ Thái. Thế nhưng A Lỗ Thái đao đoạn, Khương Vương A Lỗ Thái thân thể bay thẳng đi ra ngoài, tiên huyết cuồng phún. Tại sao sẽ như vậy? A Lỗ Na Na một hồi kinh ngạc. A Lỗ Thái trên không trung phún huyết, khiếp sợ hoàn toàn không dám tin tưởng. Tại sao sẽ như vậy? Võ công của ta rõ ràng so với A Lỗ Na Na mạnh mẽ rất nhiều, vì sao lui hóa nhiều như vậy? Nhưng mà hắn không chiếm được đáp án. A Lỗ Na Na đao thứ hai mang theo thế lôi đình, chợt chém tới, xoát, trong nháy mắt, Khương Vương A Lỗ Thái bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tiên huyết tiêu xả, cái này vị dã tâm bừng bừng tân Khương Vương, mới vừa đăng vị không đến vài cái tháng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Toàn trường khiếp sợ, mà Trầm Lãng hét lớn, A Lỗ Thái đã chết. Từ hôm nay lấy về sau, A Lỗ Na Na là Khương Quốc duy nhất vương. Bắt phản nghịch Tô Kiếm Đình, bắt phản nghịch Tô Mạc. Trầm Lãng hướng Tô Kiếm Đình cùng Tô Mạc chỉ một cái. Tức thì, hai người hầu như hồn phi phách tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.